theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiểu sử của Trần Quốc Tuấn, tiểu sử Đào Di Từ và phần thuyết minh về bản dịch của cuốn sách Binh Thư Yếu Lược, Hổ Chướng Khu Cư. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiểu sử Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là con An Sinh Vương Trần Liễu và là cháu gọi vua Trần Thái Tôn bằng chú ruột. Ông sinh vào khoảng năm 1226, 1227, 1228 hoặc 1229 gì đó. Nguyên quán ông ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Khi quân Mông Cổ sang xâm lược nước ta lần thứ nhất, tức là năm 1257, ông tham gia cuộc kháng chiến. Năm 1283, khi quân Mông Cổ sắp sửa mở cuộc xâm lược lần thứ hai vào nước Đại Việt, Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế toàn bộ quân đội của nhà Trần. Đầu năm 1285, 50 vạn quân Mông Cổ do Thoát Hoan chỉ huy từ biên giới tỉnh Quảng Tây đánh vào nước Đại Việt. Trong khi ấy, 10 vạn quân Mông Cổ khác do Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành tiến ra Bắc. Thế giặc quá mạnh, triều đình phải bỏ Thăng Long rút vào Thanh Hóa. Ở những nơi quân giặc chiếm đóng, nhân dân làm vườn không nhà trống. Tức giận, quân giặc đi đến đâu cướp phá và giết chóc nhân dân đến đấy. Vua Trần Nhân Tôn lo sợ, hỏi Trần Quốc Tuấn: "Hay ta tạm hàng để cứu quân dân?" Quốc Tuấn khẳng khái trả lời: "Nếu bệ hạ muốn hàng, trước hết hãy chém đầu thần đi đã, để giáo dục cho các tướng sĩ phép dùng binh đánh giặc giữ nước." Trần Quốc Tuấn đã căn cứ vào các sách binh pháp của Tôn Vũ và Ngô Khởi mà soạn ra sách Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược hay Binh Thư Yếu Lược. Ông lại viết hịch tướng sĩ để khích lệ lòng yêu nước và chí căm thù của các tướng sĩ đối với quân xâm lược. Do chiến lược, chiến thuật đúng đắn của Trần Quốc Tuấn, do tinh thần quyết chiến của quân đội, đầu tháng 5 năm Ất Dậu, tức là năm 1285, quân đội nhà Trần đánh bại quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử, làm cho Toa Đô phải đem tàn quân chạy về cửa biển Thiên Trường. Ngay sau đó, Trần Quốc Tuấn lại nhanh chóng tập trung quân đội, bất ngờ đánh vào căn cứ giặc ở Trương Dương và đã tiêu diệt hầu hết các quân Mông Cổ đóng ở đây. Thoát Hoan thấy Trương Dương bị đánh, vội cho quân từ Thăng Long đến cứu viện Trương Dương. Quân Mông Cổ vừa rời khỏi Thăng Long được một quãng thì bị quân phục kích của Trần Quốc Tuấn đổ ra chặn đánh và tiêu diệt. Được tin Trương Dương bị hạ, viện binh bị diệt, Thoát Hoan hoảng sợ, vội vàng vời bọn A Thích mang quân Mông Cổ vừa sông Hồng chạy sang các căn cứ Mông Cổ ở miền đất là tỉnh Hà Bắc ngày nay. Sau khi đại thắng ở Trương Dương và đuổi Thoát Hoan ra khỏi Thăng Long, Trần Quốc Tuấn mang quân quay lại tiêu diệt lộ quân của Toa Đô ở Tây Kết. Và đến cuối tháng 5 năm Ất Dậu, tức là năm 1285, quân Trần lại đại thắng ở Tây Kết. Nguyên soái Toa Đô bị chém đầu ngay tại trận. Ô Mã Nhi sợ hãi phải chạy vào Thanh Hóa. Quân Trần thừa thắng truy kích, bắt sống được mấy vạn quân Mông Cổ. Các trận thắng trên buộc Thoát Hoan và toàn bộ quân Mông Cổ phải rút lui. Nhưng trên đường rút về Trung Quốc, quân Mông Cổ bị quân đội của Trần Quốc Tuấn phục kích và bị chết rất nhiều. Thoát Hoan phải chui vào một cái thùng đồng mới trốn được về Trung Quốc. Năm Đinh Hợi, tức là năm 1287, quân Mông Cổ do Thoát Hoan chỉ huy lại xâm lược nước Đại Việt lần thứ ba. Vua Trần Nhân Tôn hỏi ý kiến Trần Quốc Tuấn. Quốc Tuấn tuyên bố: "Bây giờ quân ta đã quen chiến đấu, quân giặc từ xa đến mỏi mệt và chúng còn đang khiếp sợ về những trận thua trước, mất cả nhuệ khí, năm nay đánh giặc có phần dễ hơn trước." Đầu năm Đinh Hợi, tức là năm 1287, quân Mông Cổ dưới quyền chỉ huy của Thoát Hoan theo hai đường thủy vào bộ kéo vào xâm lược nước Đại Việt. Trần Quốc Tuấn lại ra lệnh cho quân đội rút lui chiến lược. Quân Mông Cổ lại chiếm được Chi Lăng, Khả Ly, Xí Linh, Vạn Kiếp, Tam Đái Giang, tức là Việt Trì, Thăng Long, vân vân. Quân đội nhà Trần lại đóng giải ra ở nhiều nơi, nhân dân lại làm vườn không nhà trống. Trần Quốc Tuấn lại cho quân du kích ngày đêm quấy rối các vị trí của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ bị hãm vào cảnh thiếu lương thực. Ngày đêm chúng chỉ còn việc cố thủ ở các vị trí để chờ các đoàn thuyền lương do Trương Văn Hổ có trách nhiệm mang đến cho chúng. Nhưng đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị Trần Khánh Dư phá sạch ở Vân Đồn. Được tin đoàn thuyền lương bị phá, Thoát Hoan lại quyết định cho toàn bộ quân Mông Cổ theo hai đường thủy bộ rút lui về Trung Quốc. Trần Quốc Tuấn đã dự đoán nước cờ đó của Thoát Hoan và ông đã cho quân đi bố trí phục kích tại các đường thủy, đường bộ mà quân Mông Cổ tất phải đi qua trên đường về nước. Tháng 3 năm Mậu Tý, tức là năm 1288, trận phục kích quy mô nổi tiếng trong lịch sử đã diễn ra ở sông Bạch Đằng. Kết quả 500 chiến thuyền Mông Cổ bị đánh đắm hoặc bị bắn, hơn 3 vạn quân giặc bị giết, bị bắt, bị chết đuối. Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc bị bắt sống. Được tin toàn bộ quân Mông Cổ bị phá ở sông Bạch Đằng, Thoát Hoan sợ cuống quýt, y vội ra lệnh cho toàn quân rút lui về nước. Trên đường chạy trốn, quân Mông Cổ lại bị quân đội của Trần Quốc Tuấn phục kích và bị chết rất nhiều. Thoát Hoan phải theo đường huyện Đan Kỷ ở Lạng Sơn, chạy sang Lộc Châu rồi theo thung lũng sông Lục Ngạn qua các địa điểm Biển Động, An Châu, Đình Lạp để vượt biên giới chạy về Tư Minh Trung Quốc. Do có nhiều công lao đánh giặc cứu nước, Trần Quốc Tuấn được phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Vì vậy, người ta thường gọi ông là Trần Hưng Đạo. Tháng 8 năm Kỷ Hợi, tức là năm 1300, Trần Quốc Tuấn bị bệnh nặng ở Vạn Kiếp và đến ngày 15 tháng 8 thì ông từ trần tại nhà riêng. Trước khi Quốc Tuấn sắp từ trần, vua Trần Anh Tôn có đến nhà riêng của ông ở Vạn Kiếp để hỏi ông về kế sách giữ nước. Nhân dịp này, Quốc Tuấn có trình bày với vua Anh Tôn về chiến lược đánh giặc giữ nước khi đất nước bị xâm lăng. Như chúng tôi đã nói ở phần giới thiệu, chiến lược, chiến thuật của Trần Quốc Tuấn có thể tóm tắt như sau. Nước Đại Việt nhỏ và yếu hơn nước Đại Nguyên của Mông Cổ, vì vậy phải lấy đoản binh mà chống trường trận, tức là phải lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chống mạnh. Khi quân giặc mới đến, thế chúng còn mạnh thì ta rút lui để bảo toàn lực lượng, nhử cho giặc vào sâu và dàn mỏng lực lượng ra nhiều nơi, chờ khi nào có điều kiện thuận lợi mới phản công. Khi ta rút lui, ta cũng phải chủ động khiến cho giặc muốn đánh mà không đánh được. Với chiến thuật vườn không nhà trống, với chiến tranh nhân dân, giặc không thể cướp được lương thực của nhân dân và luôn luôn bị dân quân du kích đánh phá, quấy rối, cắt đường tiếp tế, tinh thần quân giặc do đó tất phải giảm sút. Lúc ấy quân ta mới phản công, cắt hẳn đường liên lạc tiếp tế của giặc, phục kích, tập kích giặc, dùng vận động chiến thần tốc, đánh vào các căn cứ quan trọng của giặc, buộc giặc phải rút lui về nước, và trên đường giặc rút lui, ta phục kích, tiêu diệt chúng. Với chiến lược và chiến thuật trên, Trần Quốc Tuấn đã hai lần đánh bại quân Mông Cổ, nó từng tung hoành bách chiến bách thắng ở châu Á, châu Âu. Khi vạch cho vua Trần Anh Tôn kế sách giữ nước, Trần Quốc Tuấn lại nhấn mạnh rằng phải khoan dùng sức dân để làm cái sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước, không còn gì hơn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiểu sử Đào Duy Từ. Đào Duy Từ sinh vào khoảng năm 1572 ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, nay là huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cha là Đào Tá Hán, mẹ là người họ Nguyễn. Ông thông minh và học rộng biết nhiều. Ông đi thi hương ở Thanh Hóa. Hiến ti cho Đào Duy Từ là con nhà phường Trèo, gạch bỏ tên không cho vào thi. Ông buồn bực quay về, căm giận chế độ vô lý của họ Trạch lúc bấy giờ. Một hôm ông nói với bạn rằng: "Tôi nghe chú Nguyễn hùng cứ đất Thuận Quảng, làm nhiều việc ân đức, lại có lòng yêu kẻ sĩ, trọng người hiền. Nếu ta theo vào giúp thì chẳng khác gì Trương Lương về Hán, Ngũ Viên sang Ngô, có thể làm tỏ dạng thanh danh. Ta không đến nỗi phải nát cùng cây cỏ, uổng phí một đời." Rồi mùa đông năm Ất Sửu, tức là năm 1627, Duy Từ trốn được vào xứ Đường Trong. Đầu tiên, ông ở huyện Vũ Xương hơn một tháng để nghe ngóng tình hình. Sau biết khám lý hoài nhân là Trần Đức Hòa, là người có mưu trí, được chúa Nguyễn Phúc Nguyên tin dùng, Đào Duy Từ vào Hoài Nhân. Ông đi ở Chăn Châu cho một phú ông ở xã Tùng Châu. Phú ông thấy Duy Từ học rộng tài cao, biết ông không phải là người thường, liền đem nói với Trần Đức Hòa. Đức Hòa cho gọi Duy Từ đến hỏi chuyện. Thấy Duy Từ không gì là không thông hiểu, Đức Hòa giữ ông lại rồi gả con gái cho. Duy Từ đem bài Ngọa Long Cương của ông đưa cho Đức Hòa xem. Đức Hòa xem bài Ngọa Long Cương và nói: Đào Duy Từ là Ngọa Long đời này chăng? Một hôm Trần Đức Hòa đem bài Ngọa Long Cương cho Nguyễn Phúc Nguyên xem và nói: Bài này là do thầy đồ của nhà tôi là Đào Duy Từ làm. Đọc bài Ngọa Long Cương, Nguyễn Phúc Nguyên biết Đào Duy Từ là người có chí lớn, liền cho gọi Duy Từ đến. Mấy hôm sau, Đào Duy Từ và Trần Đức Hòa cùng vào ra mắt Nguyễn Phúc Nguyên. Lúc ấy Phúc Nguyên đang mặc áo trắng đứng ở cửa nách. Thấy thế, Duy Từ dừng lại không vào. Phúc Nguyên hiểu ý, trở vào, mặc áo, đội mũ chỉnh tề rồi ra đón Duy Từ vào nói chuyện. Duy Từ cao đàm hùng luận, tỏ ra rất am hiểu việc đời. Phúc Nguyên mừng lắm, hỏi: Sao khanh đến muộn thế? Liền ngay đó Phúc Nguyên trao cho Duy Từ chức nha úy nội tán, tức Lộc Khê Hầu, trông coi việc quân cơ ở trong và ở ngoài, tham lý quốc chính. Từ đấy Duy Từ nói gì chúa Nguyễn cũng nghe. Ông bày mưu vạch kế giúp chúa Nguyễn làm nên nhiều việc lớn. Chúa Nguyễn thường nói với mọi người: Đào Duy Từ thật là Tử Phòng, tức là Trương Lương, và Khổng Minh, tức Gia Cát Lượng ngày nay. Tháng 3 năm Canh Ngọ, tức là năm 1630, Đào Duy Từ khuyên chúa Nguyễn đắp lũy Trường Dục từ núi Trường Dục đến phá Hạc Hải nhằm ngăn chặn quân Trịnh ngược dòng sông Nhật Lệ vào đánh xứ Đường Trong. Năm Tân Mùi, tức là năm 1631, theo lời Đào Duy Từ, chúa Nguyễn lại cho đắp một cái lũy nữa kiên cố hơn, dài 18 km, bắt đầu từ núi Đâu Mâu qua cửa biển Nhật Lệ, rồi men theo sông Lệ Kỳ và sông Nhật Lệ tiến lên phía đông bắc đến làng Đông Hải. Nhờ có hai cái lũy trên, chúa Nguyễn đã ngăn chặn được các cuộc tiến công của quân Trịnh trong một thời kỳ dài. Tháng 9 năm Canh Ngọ, tức là năm 1630, theo đề nghị của Đào Duy Từ, Nguyễn Phúc Nguyên cho mở cuộc tấn công vào Châu Nam Bố Chánh và chiếm được châu này. Tháng 10 năm Giáp Tuất, tức năm 1634, Duy Từ bị bệnh nặng rồi mất, thọ 63 tuổi. Đào Duy Từ chỉ làm quan với chúa Nguyễn có 8 năm, nhưng trong 8 năm đó, ông đã xây dựng cho họ Nguyễn một cơ sở xã hội vững chắc và một quân đội hùng mạnh. Nguyễn Hữu Tiến, một viên tướng có tài của chúa Nguyễn, là con rể Đào Duy Từ, do Đào Duy Từ tiến cử lên chúa Nguyễn. Hổ Chiến Khu Cơ là tác phẩm do Đào Duy Từ soạn ra để dạy các tướng sĩ của xứ Đường Trong. Đó là tác phẩm quân sự duy nhất của Việt Nam còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Xứ Đường Trong sở dĩ có quân hùng tướng mạnh, một phần là do công lao của Đào Duy Từ. Đào Duy Từ vì vậy được coi là đệ nhất khai quốc công thần của họ Nguyễn và được thờ ở nhà Thái Miếu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần thuyết minh về bản dịch. Những binh thư của Trung Quốc mà sách này trích lục trước hết là Bộ Võ Kinh gồm 7 phần như sau. Sách Tôn Tử hay Tôn Tử Binh Pháp, có khi gọi tắt là Binh Pháp, do Tôn Vũ thời Xuân Thu, tướng của Ngô Hạp lư soạn. Theo sử ký thì sách này có 13 thiên. Đỗ Mục đời Đường nói rằng sách của Tôn Vũ nguyên có đến vài mươi vạn chữ, sau Tào Tháo bỏ bớt đi mà thành bản ngày nay. Sách Ngô Tử do Ngô Khởi, tướng của nước Sở thời Chiến Quốc soạn. Lục Mỹ Thanh đời Đường chia sách ấy làm 6 thiên, tức là bản thông hành ngày nay. Sách Lục Thao đầu thời Chiến Quốc đã có tên sách, bản cũ để là của Lã Vọng nhà Chu, nhưng là sách đời sau Giả Thác, tác giả vào khoảng trước đời Đường. Sách Tư Mã Pháp, một sách binh pháp đời xưa, đề là của Tư Mã Nhương Thư, nước Tề soạn, nhưng không chắc đúng. Sách Tam Lược, người đời sau soạn mà Giả Thác là của Hoàng Thạch Công trao cho Trương Lương, là công thần khai quốc của nhà Hán. Sách Uất Liệu Tử do Uất Liệu đời Chu soạn. Sách Lý Vệ Công Vấn Đối Do học trò của Lý Tĩnh ghi chép những lời vấn đáp của Đường Thái Tông với tướng là Lý Tĩnh mà thành. Ngoài ra, binh thư yếu lược còn trích lục các sách Vũ Kinh Tổng Yếu do bọn Tăng Công Lượng và Đinh Độ đời Tống soạn, chép những binh pháp của đời xưa và những mưu kế phương lược của nhà Tống, gồm 40 quyển. Hổ Kiểm Kinh do Hứa Động đời Tống soạn, gồm 20 quyển. Thúy Vi Bắc Trinh Lục do Hoa Nhạc đời Tống soạn, gồm 20 quyển. Vũ Bị Chí do Mao Nguyên Nghi đời Minh soạn, gồm 19 quyển. Vũ Bị Chế Thắng Chí do học trò của Mao Nguyên Nghi soạn, gồm 31 quyển. Kinh Thế, tức là Kinh Thế Bát Loại Toàn Biên do Trần Nhân Tích đời Minh soạn, trong ấy có phần Binh Tào từ quyển 63 đến quyển 83. Hồng Vũ Đại Định, không rõ tên tác giả, hiện Thư viện Khoa học Trung ương chỉ có một tập sách chép tay nhỏ gồm 6 thiên, đề là Hồng Vũ Đại Định Binh Thư Lược Viên. Theo tên sách thì sách này thuộc đời Minh. Hồng Vũ là niên hiệu của Minh Thái Tổ. Sách Bảo Giám thì chúng tôi không tìm thấy. Trong thư mục của Tứ Khố Toàn Thư đề yếu của Trung Quốc chỉ thấy có sách Tướng Giám, tức là gương làm tướng, ghi chép sự trạng của những người hành quân giỏi của Trung Quốc từ xưa, bắt đầu từ Tôn Vũ, cuối cùng là Quách Sùng Thao đời Hậu Đường. Còn 4 tác phẩm khác mà chúng tôi không tìm thấy ở Hà Nội là Binh Chế, Vạn Cơ Chí, Yên Thủy Thần Kinh, Hành Quân Tu Chi, không hiểu tác giả là ai và nội dung là thế nào. Về tác phẩm Việt Nam thì Binh Thư Yếu Lược trích dẫn sách Binh Lược và trích lục gần hết sách Hồ Chiếu Khu Cơ. Sách Binh Lược thì chúng tôi không tìm thấy, nhưng đoán là sách Việt Nam về đời Nguyễn, là vì thấy nó dẫn những việc thuộc lịch sử Việt Nam từ cuộc xâm lược của quân Minh đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Ngoài ra còn có tài liệu của bộ binh triều Nguyễn. Sách Hồ Chiếu Khu Cơ theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên là do Đào Duy Từ soạn ra hồi nửa đầu thế kỷ 17. Hiện nay ở Hà Nội chỉ có một bản Binh Thư Yếu Lược chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội, gồm 4 quyển. Đề là Trần Hưng Đạo Vương, soạn, không có tựa, chữ viết xấu, lại do nhiều người chép, xem nét chữ khác nhau, nhiều chữ sai, cũng có không ít chỗ sót. Trước khi phiên dịch, chúng tôi phải làm công việc hiểu đính bản chữ Hán. Về những đoạn văn trích lục ở các binh thư Trung Quốc thì chúng tôi đối chiếu với nguyên văn theo các sách tìm thấy ở Thư viện Khoa học Xã hội. Nếu là những sách không tìm thấy ở thư viện ấy thì chúng tôi đành phải theo văn pháp và văn nghĩa mà hiểu đính, cũng như đối với những đoạn do chính tác giả biên soạn, về phần này tương đối ít, thì có khi tác giả cũng chỉ là tóm tắt ý kiến của các sách xưa thôi. Theo nội dung Binh Thư Yếu Lược như trên thì không thể xem nó là di tác của Hưng Đạo Vương được. Đấy là một bộ sách được biên soạn theo một phương pháp đặc biệt do nhiều nhà thông hiểu binh pháp thời Trần, có thể đặc biệt là Hưng Đạo Vương, thời Lê, thời Nguyễn tiếp tục nhau mà biên soạn bằng cách trích lược những binh thư các đời của Trung Quốc và của nước ta. Thỉnh thoảng những người biên soạn có thêm những đoạn có quan hệ với những sự kiện quân sự vào kinh nghiệm của nước nhà, hoặc tóm tắt ý kiến của các sách xưa một cách gọn gàng. Sách này được hoàn thành ở thời nhà Nguyễn. Trong khi phiên dịch, chúng tôi đã bỏ những đoạn có tính chất mê tín, đặc biệt là ở chương Thiên Tượng thuộc quyển 1, ở các chương Chiêm Phong Vũ và Binh Trưng thuộc quyển 2. Phương pháp biên soạn sách này có hơi lỏng lẻo, cho nên có những đoạn ở trên đã chép mà lại chép thêm ở dưới, hoặc có một đôi đoạn hình như chép lộn. Những đoạn chép trùng hay chép lộn ấy chúng tôi đều bỏ cả. Cuối cùng tất cả những đoạn lấy ở Hồ Chiếu Khu Cơ chúng tôi đều bỏ đi, để đem cả tập Hồ Chiếu Khu Cơ dịch làm phần phụ lục mà nêu riêng một tác phẩm về binh pháp của nước ta có ít nhiều màu sắc dân tộc. Sách Hồ Chiếu Khu Cơ hiện ở Thư viện Khoa học Xã hội có 5 bản chép tay: A157, A565, A1783, A2117, A3003. Chúng tôi lấy bản số A157 là bản đầy đủ nhất để dịch. Nhưng trong khi dịch, chúng tôi đã đối chiếu với các bản kia và với những chương, những mục được trích lục trong sách Binh Thư Yếu Lược để đính chính những chỗ sai sót. Những hình vẽ về trận đồ và về binh khí chiến cụ dùng trong bản dịch này là vẽ lại theo hình vẽ của sách Võ Kinh Tổng Yếu trong bộ Tứ Khố Toàn Thư trận bản sơ tập. Thư viện Khoa học Xã hội số P1121 của sách Vũ Bị Chế Thắng Chí, Thư viện Khoa học Xã hội số AC597 và của sách Hồ Chứng Khu Cơ, Thư viện Khoa học Xã hội số A157. Bình Thư Yếu Lược do Nguyễn Ngọc Tỉnh phiên dịch, Hồ Chứng Khu Cơ do Đỗ Mộng Khương biên dịch. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được tìm hiểu về tiểu sử của Trần Quốc Tuấn, của Đào Duy Từ và phần thuyết minh về bản dịch. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung chính của quyển sách này nhé.